Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, quả thật có chút phế. Quản nhiều hắn dưới, Hoàng Trấn ngươi làm trận pháp, mục đích là kháng thiên khiển. Về phần ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn thoáng qua Lý Tư, xét lại một cái, cảm giác Lý Tư cái này khí vận chi pháp mặc dù nghịch thiên, nhưng là tại kháng thiên khiển, thật đúng là không có tác dụng gì. Ngươi đem hồn châu cho ta, ta đem bên trong lão quái vật dẫn ra, có lẽ hắn có biện pháp. Lý Tư không giờ khác nào không tại nhớ lấy hồn châu. Dù sao, đây là hắn bảo mệnh át chủ bài. Lý Tư nhường Hạ An ánh mắt hơi động một chút, lấy ra một cái ngọc bội đồng dạng đồ vật. Tịch lão, có việc trưng cầu ý kiến một cái. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhàn nhạt nói một câu. Mặc dù cái này tịch diệt là hắn đao trên bảng thịt, nhưng là hiện tại hắn xem như có việc cầu người. Theo Hạ An, trong nháy mắt Hạ An bên cạnh thân xuất hiện một đạo hư ảo bóng người. Tà hồn châu, chấm ngoặc kép, Lý Tư nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Hạ An ngọc bội bộ dáng. Cái này rõ ràng chính là hồn châu biến thành. Hắn đột nhiên xuất hiện nhận ta là chủ. Có cái gì chứng cứ nói là ngươi? Hạ An nhẹ nhàng phủi một cái Lý Tư. Cái này tới tay đồ vật, hắn làm sao có thể cho Lý Tư? Mà lại, có như thế một cái lão bất tử. Đối với hắn hiểu rõ tu luyện, có chỗ tốt. Trong này còn có một cái Hạ Vô Thần. Chấm ngoặc kép, Lý Tư căm tức nhìn. Có thể Hạ An khoát tay. Tịch diệt hiểu ý, ngọc bội mở rộng. Lý Tư ánh mắt ngẩn người, khẽ chau mày. Bởi vì hắn không có phát hiện Hạ Vô Thần khí vận. Trước đó hắn chính là quan sát đến Hạ Vô Thần khí vận. Khí vận có nhiều có ít, nhưng tại một vật phía trên lại là thủ nhất định. Đây chính là hắn phán đoán căn cứ. Ngươi có diệt hồn năng lực, kia mau đem hắn diệt đi. Cái này hồn châu có thể làm chúng ta bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Lý Tư trong chốc lát nhìn về phía Hạ An, một cái liền minh bạch cái gì. Ánh mắt có chút kinh hỉ, có thể tịch diệt tâm thần nhảy một cái. Thậm chí nhìn xem Hạ An thần sắc ngẩn người bộ dáng, hắn có chút đứng không yên. Hắn là tu luyện là 4.000 năm lão quái vật không có sai. Nhưng là bây giờ hắn hồn, mà bây giờ cầm trong tay ngọc bội người, có được diệt hồn năng lực. Chủ thượng, người có cái gì nghĩ trưng cầu ý kiến? Ta tất biết gì nói nấy. Dù sao ta 4.000 năm không tu luyện được là trò đùa. Thế gian không có ta không hiểu. Tịch diệt vội vàng mở miệng. Mặc dù gọi lấy một cái 20 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi là chủ thượng rất khó chịu, nhưng là hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Hắn không có nhục thân, đối mặt với có diệt hồn năng lực người, không có quá nhiều biện pháp. Cẩu lấy cầu sinh lại nói, nhưng có độ thiên khiển chi pháp. Hạ An nhìn xem hư ảo tịch diệt tôn giả, nhãn thần mang theo vẻ mong đợi. Nhìn xem, thế gian không có ta không hiểu. Lời này nhiều tự tin a. Thiên khiển khó ra, chỉ có thể ngạnh kháng. Tịch diệt trong đầu tìm tòi một cái. Hắn ngây người. Bởi vì hắn là thật không có. Chỉ nghe nói thiên khiển chi pháp ngạnh kháng, không có cái khác. Hạ An khẽ chau mày. Đây càng là nhường tịch diệt tâm thần siết chặt. Không có. Tịch diệt mở miệng. Lúc này, Lý Tư mở miệng. Ngươi xem một chút hắn tu luyện 4.000 năm, liền độ thiên khiển chi pháp cũng không biết rõ. Lưu có ích lợi gì? Liền một phế vật, tranh thủ thời gian diệt. Lý Tư giật dây lấy Hạ An. Hạ An có diệt hồn năng lực, vậy cái này hồn châu chính là vật vô chủ. Hắn không độ hóa được thiên khiển, có thể nhập hồn châu. Tham sống sợ chết, luôn có một ngày, tự mình chắc chắn lại đến thế gian. Tịch diệt cũng là nổi giận, cái này tìm lý do lấy cớ có thể hay không bình thường một chút. Thiên khiển vạn năm không thấy một người, chuyên bổ nghịch thiên mà làm người. Muốn cầm thiên khiển diệt tự mình, thật quá mức. Cái này vạn năm cũng không thấy một người thụ thiên khiển. Ta muốn độ, hắn muốn độ, hắn cũng muốn độ. Người nói vạn năm không xuất hiện một người, hiện tại liền ba cái. Người không phải phế vật. Ai là phế vật? Lý Tư một chỉ tự mình. vừa chỉ Hoàng Trấn, cuối cùng chỉ Hà An. Lý Tư chém đinh chặt sắt. Nhường Tịch Diệt nghiêm túc nhìn xem Lý Tư, lại nhìn một chút Hoàng Trấn, lại nhìn một chút Hà An. 4.000 năm tu luyện, hắn rốt cục cảm nhận được một chút cái gì? Ba người các ngươi thật muốn độ thiên khiển? Tịch Diệt giọng nói có chút run rẩy. Thiên khiển là cái gì? Kia là thân diệt hồn tiêu chi kiếp. Theo hắn biết, thế gian căn bản không có mấy cái độ thiên khiển người. Hoặc là hồn diệt, hoặc là bỏ mình như hắn đồng dạng nhập hồn châu. Mà trước mắt ba người muốn độ thiên khiển, mà hồn châu không thể nghi ngờ là bảo mệnh chi vật. Chơi xong, Tịch Diệt cảm giác tự mình tiến vào một đống ổ sói. Ba cái muốn độ thiên khiển, mà hồn châu chỉ có một cái. Trọng yếu nhất chính là, cái này trong ba người, còn có một cái có thể diệt hồn người. Tịch Diệt tâm lạnh không thôi, chăm chú nhìn chằm chằm Hà An, phảng phất sợ bất cứ lúc nào một đạo kiếm khí rơi xuống. Đừng hoảng hốt, người nhưng có dẫn động tinh thần chi lực hoặc kim ô chi lực trận pháp. Hà An trầm ngâm một cái, cũng không có nghe Lý Tư, mà là lại một lần nữa mở miệng. Hắn ngự vạn kiếm là vì Hà gia sáng tạo, dẫn động chính là thiên địa linh khí. Sử dụng đi lên nói, có thể mọi thời tiết tác chiến. Giống Hoàng Trấn là lấy tinh thần chi lực tu luyện, kỳ thật cũng là mọi thời tiết. Dù sao tu luyện tinh thần chi lực, kia tinh thần chi lực chính là mình dẫn động, không phải Hoàng Trấn đồng dạng lấy tinh thần chi lực tu luyện. Đây là dẫn động tinh thần chi lực gia trí. Tựa như ngự vạn kiếm lợi dụng lấy trận pháp dẫn động linh khí. Bản thân ngự vạn kiếm lại mang theo thiên địa linh khí mà công, uy lực càng mạnh. Tịch Diệt đang nghĩ ngợi, lại biểu hiện chính một cái 4.000 năm tu luyện tri thức. Có thể nghe Hà An về sau, Tịch Diệt lại ngây người. Ngoặc kép, không có, những này là vấn đề gì a? Hắn chỗ nào biết rõ dẫn động tinh thần chi lực cùng kim ô chi lực trận pháp. Đây quả thực là không hợp thói thường. Tinh thần chi lực tu luyện công pháp. Hà An nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, trầm ngâm một cái. Không có, khí vận phương thức chiến đấu. Hà An lại liếc mắt nhìn Lý Tư. Không có, Tịch Diệt mơ hồ. Đây đều là thứ gì vấn đề? Có thể hay không hỏi một điểm bình thường? Ngươi xem một chút, hỏi một chút bốn không biết. Muốn phế vật này tác dụng gì? Diệt, Lý Tư ngữ khí càng nói càng là kiên định. Lần này dù là chính là Tịch Diệt cũng không có trả lời. Bởi vì hắn lúc này buông ra cảm giác. Hắn lúc này mới phát hiện. Cái này ba người tại hắn cường đại cảm biết lực dưới. Thế mà cảm giác không thấu. Phảng phất không tại một cái cấp độ. Quả thật có chút phế. Tạm thời bất diệt. Giữ lại có lẽ có dùng. Chấm ngoặc kép. Hà An lần này ngược lại là có chút đồng ý Lý Tư. Chỉ là đối với diệt hay không vấn đề. Hắn lắc đầu. Không có diệt ý nghĩ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tịch Diệt không có lực lượng phản bác. Cái này có lẽ liền dùng rất linh tính. Cứ như vậy một lần gặp mặt, hắn cũng cảm giác tự mình thật có lẽ có dùng. Hắn lúc này cũng cảm giác tự mình thật là khó. Khó khăn muốn chết. Vào ổ sói. Ba cái muốn độ thiên khiển người. Mà lại trong đó một người có thể diệt hồn. Mà ba người chú ý điểm. Làm sao tất cả đều là một chút cổ quái kỳ lạ điểm. Ngẫm lại khí vận là có thể trưởng khống sao? Kia là muốn tranh. Tinh thần chi lực là cái gì? Có thể tu luyện sao? Tịch Diệt càng nghĩ càng là biệt khuất. Không được, ta nhất định phải thể hiện giá trị của mình. Tịch Diệt trong lòng nói thầm. Thậm chí bắt đầu gào thét. Hắn nhất định phải thể hiện giá trị của mình. Bằng không, tự mình thật hồn tiêu thế gian. Hắn cẩu lâu như vậy, không phải là vì sống sót. Nhưng bây giờ nhìn xem Hà An tại trầm ngâm, Tịch Diệt không dám đánh nhiễu. Lý Tư cùng Hoàng Trấn cũng là nhìn chằm chằm Hà An. Lúc này, Hà Phủ bên trong xuất hiện một đạo có chút lảo đảo thanh niên. Trên mặt có một đạo mặt sẹo. Khi nhìn đến Hà Phủ bên ngoài ngồi bốn người, còn có một đạo hư ảo bóng người đứng đấy. Mặt sẹo thanh niên bước chân cũng là nhanh hơn một chút. Lảo đảo bước chân phát ra một chút tiếng vang. Nhường Hà An nghe tiếng ngẩng đầu. Nửa đêm bái kiến ân công. Tạ ân công thu lưu. Vào ẩn thần phong. Mặt sẹo thanh niên đi tới Hạ An trước mặt trước đó. Chính là cúi đầu. Đứng lên đi. Hạ An không có đứng dậy. Chỉ là vẫy tay vừa nhấc. Mặt sẹo thanh niên nửa đêm đổi một thân sạch sẽ quần áo. Nghe vậy đứng dậy. Cung kính đứng thẳng. Trước đó ảm đạm không gì sánh được. Hiện tại hắn so trước đó cái kia hồng y cùng tên lỗ mãng mạnh. Lý Tư đột nhiên mở miệng. Khiến Hạ An rất ngạc nhiên nhìn thoáng qua mặt sẹo thanh niên. Lại liếc mắt nhìn Lý Tư. Vì sao? Hạ An biết rõ Lý Tư nói là cái gì. Nói là cái này mặt sẹo thanh niên khí vận. Khả năng bởi vì vào ẩn thần phong. Hoặc là vào nơi này. Lý Tư trầm ngâm một cái. Mở miệng. Lời này. Nhường Hạ An ngây cả người. Trầm ngâm nửa ngày. Nhìn về phía Lý Tư. Vậy ngươi dẫn hắn tu luyện một cái các loại công pháp. Chú ý. Hạ An tâm thần khẽ động. Cảm giác tại Lý Tư trên thân. Tìm được một cái khảo thí căn cốt biện pháp. Lý Tư có thể quan sát khí vận. Nếu như trước mắt mặt sẹo thanh niên tu luyện đến thích hợp công pháp. Kia khí vận tuyệt đối sẽ có biến hóa. Coi đây là thời cơ. Nhìn xem là cái gì tu luyện thể chất. Lý Tư nhíu mày. Nhìn thoáng qua nửa đêm. Trầm ngâm một cái gật đầu. Tạ ân công. Nửa đêm nguyện cả đời làm trâu làm ngựa. Chấm ngoặc kép. Nửa đêm lập tức lại là cúi đầu. Mà đồng thời, Hạ An cũng là nghe được trong đầu một cái tiếng nhắc nhở âm. Chúc mừng túc chủ tứ tinh thành viên đánh không lại liền gia nhập thành công. Ban thưởng, kinh nghiệm 10.000, Hạ An hài lòng gật đầu. Hiện tại hai đại tăng thêm. Kiếm đạo cấp 4, tu luyện cấp 3, tăng thêm một cấp thăng cấp 2 100 kinh nghiệm. Cấp 2 tăng 3 cấp 1.000 kinh nghiệm. Mà cấp 3 thăng cấp 4, 10.000 kinh nghiệm. Vừa vặn đem tu luyện tăng thêm. Lên tới cấp 4. 80% tăng thêm. Cái này tu luyện tăng thêm. Mạnh hơn nhiều lắm. Tuy nói còn không có kinh nghiệm mở danh ngạch. Nhưng bây giờ 4 cái danh ngạch miễn cưỡng đủ rồi. Đến tiếp sau có kinh nghiệm suy nghĩ thêm mở danh ngạch. Hạ An không có cái gì do dự. Kinh nghiệm 1 thêm tu luyện tăng thêm. Đôi cấp 4 tăng thêm. Công pháp ta có. Ta các loại công pháp cũng có. Tịch Diệt đột nhiên mở miệng. Hắn hiện tại không bỏ sót bất kỳ một cái nào thể hiện giá trị cơ hội. Hạ An nhìn thoáng qua hư ảo Tịch Diệt. Lại liếc mắt nhìn Lý Tư. Khẽ gật đầu. Vậy thì ngươi nhóm phối hợp một cái. Nửa đêm đi trước tĩnh dưỡng. Hạ An phất phất tay. Hướng phía nửa đêm nói một câu. Nửa đêm gật đầu. Hạ An cuối cùng ánh mắt xuống trên người Hoàng Trấn. Lâu dài ở chỗ này trừ ma phong. Hạ An nhìn xem Hoàng Trấn, Lý Tư gia nhập, xuất hiện thiên đố, mặc dù thiên đố bây giờ còn chưa có thu lợi qua. Muốn độ thiên khiển mới có, nhưng là lấy thuật phong phú, vậy tuyệt đối hẳn là phong phú. Trước mắt Hoàng Trấn nếu là gia nhập, hắn đoán chừng tuyệt đối giống như là thiên đố đồng dạng đồ vật. Cái hy vọng không phải lâu dài thu lợi. Ân, Hoàng Trấn do dự một cái, gật đầu. Thiên khiển 3 người tổng cộng có nguy cơ. Hắn nhất định phải tìm tới. Bằng không, mộ phần cỏ sẽ bị người nhảy. Chúc mừng túc chủ ngũ tinh thành viên đánh không lại liền gia nhập thành công. Ban thưởng, ngưng tụ huyết mạch. Được, mọi người nghỉ ngơi trước. Ngày mai nhóm chúng ta đi ẩn thần phong tàng kinh các tìm một chút tương quan thiên khiển tư liệu. 3 người chúng ta đến toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Hạ An trầm ngâm một cái. Hôm nay tâm tình như xe cáp treo, có thể thu hoạch rất lớn, không thể phủ nhận, tăng thêm kinh nghiệm không cần phải nói. Thế nhưng là ngưng tụ huyết mạch, hắn phải hảo hảo hiểu rõ một cái. Hoàng Trấn cùng Lý Tư gật đầu, lập tức đứng dậy hướng phía Hà Phủ mà đi. Mục Thiên vội vàng đuổi theo. Tại trong này, người có thể tự do hoạt động, không có ngoại nhân tiến đến, cũng không cần nghĩ đến đi. Trừ ma trận pháp có thể diệt hồn. Hạ An bàn giao một câu. Thân hình lóe lên. Lên tường vân. Hắn nói cũng không phải trò đùa. Trừ ma phong là ngộ đạo ở sau lưng. Ngộ đạo có hủy diệt kiếm ý. Một màn này bị Lý Tư nhìn thấy. Tự nhiên khóe miệng lại là co rúm một phen. Hung tợn nhìn thoáng qua Tịch Diệt. Hắn sẽ rất khó. Tự mình thật vất vả tìm được hồn châu. Thế mà kia lão bất tử như thế không có mặt bài. liền bái Hạ An là chủ thượng. Phế vật, Lý Tư lẩm bẩm một câu. Quỷ nghèo, Lý Tư trong lòng lại bổ sung một câu. Cái này Hạ An, cái gì đều muốn. Đơn giản chính là quỷ nghèo chuyển thế. Có thể cuối cùng, Lý Tư nhẹ nhàng thở dài. Ba người muốn độ thiên khiển, phân công hợp tác, hoàng trấn trận pháp. Hắn thì là phải dùng độc nhất vô nhị năng lực, đi giúp một cái Hạ An. Phân biệt một cái người thanh niên này tu luyện thể chất. Hạ An, gặp phải sét đánh chủ. Lý Tư nói thầm, chuẩn bị trở về Hà Phủ ngủ một giấc ngon lành. Ở chỗ này, vẫn là rất an tâm. Cái này ba người cái quỷ gì a? Chấm ngoặc kép, tịch diệt khổ a, nghìn tính vạn tính, không có tính tới thiên khiển chuyện như thế. Trong lòng hắn thật hiện khổ, 4000 năm tâm cảnh cũng bị phá, vạn năm không thấy thiên khiển người. Ở chỗ này một cái chỉ thấy ba cái. Hỏi ra vấn đề, một cái so một cái khó. Bất quá, hắn nhìn xem chu vi không ít người đang luyện kiếm. Cái này khiến hắn tâm thần hơi động một chút. Những người này, tịch diệt đột nhiên cảm giác có chuyện có thể làm. Tường vân bên trên, Hạ An ngồi tại chính trung tâm. Lập tức bắt đầu hiểu rõ lấy ngưng tụ huyết mạch công việc. Ngưng tụ thích hợp tu luyện huyết mạch. Phúc phận hậu đại, Hạ An hiểu rõ một phen về sau. Trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Có người tráng hà thường thường. Thế nhưng là vừa vào dung huyết. Như rồng vào biển, giống như kia Hạ Thiên Dung. Nhớ kỹ Bắc Thượng lúc, mới vừa vặn dung huyết nhất phẩm vững chắc. Có thể sau khi trở về, không lâu đã đột phá dung huyết nhị phẩm. Trong đó là có huyết chiến nguyên nhân. Có thể Hạ Thiên Dung tốc độ tu luyện mới là trọng điểm. Theo hắn rời đi thời điểm, Hạ Thiên Dung đã dung huyết nhị phẩm đỉnh phong. Cái này tốc độ tu luyện, đơn giản kinh người. Trước đó không hiểu. Chỉ cho là thiên phú. Có thể hắn hiện tại minh bạch. Đây là tiền bối phúc phận kết quả. Tiền bối có thể phúc phận căn bản nguyên nhân. Hay là bởi vì ngưng tụ huyết mạch. Không chính chỉ là tốc độ tu luyện tăng lên. Hậu bối dung huyết kích thích. Trong huyết mạch phúc phận thức tỉnh. Chỉ bất quá. Cái này phúc phận có thể tiếp tục bao lâu cũng không phải là xác định. Có người. Đến dung huyết trung tam cảnh liền khôi phục bình thường. Nhưng có người, lại có thể đạt tới dung huyết thượng tam cảnh. Có người, lĩnh ngộ chân ý liền kết thúc. Nhưng có người có thể lĩnh ngộ chân ý đến đại thành. Cái này quyết định bởi tại tiền bối phúc phận hùng hậu trình độ. Ngưng tụ huyết mạch, theo hệ thống đối với cái này một khối giới thiệu. Chính là tự thân sở ngộ ngưng tụ. Kia, ta không vội, Hạ An ánh mắt có chút run lên. Cũng không có gấp nhận lấy. Dù sao. Hắn hiện tại có đồ vật cũng không tính nhiều. Kiếm ý nhập cốt, kiếm ý tráng hà tạo thành kiếm khí. Hủy diệt kiếm ý, cô độc kiếm ý. Trừ đó ra, hắn giống như không còn gì nữa. Trọng yếu nhất chính là, Hạ An nghĩ đến có thể ngưng tụ đồ vật không ít. Hắn cẩn thận tính toán. Tất cả đại kiếm ý, còn có tinh thần chi lực. Tư tưởng lại lớn một chút, chính là kim ô chi lực. Tinh thần cùng kim ô dung hợp, lại thêm tất cả đại kiếm ý cùng kiếm khí ngưng tụ mà thành huyết mạch. Chấm ngoặc kép, Hạ An nói thầm, nghĩ đến huyết mạch này. Phúc phận đủ sâu đi. Có thể dạng này nói thầm. Não hải xuất hiện một đạo nói thầm âm thanh. Tình bằng hữu nhắc nhở. Huyết mạch bản thân liền là nghịch thiên mà đi. Quá nghịch thiên giáng xuống thiên kiếp. Lấy túc chủ thực lực. Thập tử vô sinh. Ngươi là sợ đứng máy đi. Hạ An chửi bậy một cái. Trước đây như thế nào nói ra thế lúc rõ mồn một trước mắt. Bất quá, hệ thống, vẫn là phải tin một tin. Dù sao hắn hiện tại dùng như thế nào đạo, đều muốn thụ thiên khiển. Nếu là quá nghịch thiên trực tiếp độ kiếp, kia đoán chừng là thật thập tử vô sinh. Hạ An trầm ngâm một cái, đem huyết mạch một chuyện, đặt ở một bên, dù sao. Là quá nghịch thiên chịu lấy thiên kiếp. Hắn hiện tại dù sao cũng phải thanh kiếm ý lĩnh ngộ minh bạch lại nói. Mà lại trước mắt đầu to là thiên khiển. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.